Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 29, nâng cấp thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán nước ở Gia Lâm thôn, ê, ngươi có thấy là lạ không? Ta cũng thấy vậy, không lẽ TNW xảy ra bắc? Hế, hai người các ngươi nói chuyện gì đó? Ta đang bàn về việc quái cấp 5. Hôm qua, đại ca cho người thăm dò về các quái cấp 5 thì tìm ra được sầm hổ, loại quái này có khoảng 10 con sống đơn lẻ bù lại sức công phá cao hơn loài khác. Bọn ta cũng tìm hiểu một chút về chiêu thức nó, điểm yếu rồi nhưng... Nhưng gì, nói luôn đi. Sáng nay, bọn ta quay lại thì không còn con nào. Cái gì, không phải mỗi ngày quái đều riser lại sao? Có khi nào đêm qua có người vụng cướp quái không? Cái này không có khả năng. Sầm hồ rất mạnh không thể giết nhanh như vậy được. Nếu có nhiều người cướp quái thì cũng xảy ra tranh chấp chứ. Đằng này, đại ca cho người canh đêm rồi, không có động tĩnh lớn nào. Nếu một đội nào đó trên hết quái thì sao? Ngươi bị ngu không? Hiện giờ chúng ta cũng phải lọt top 3 thôn rồi nha. Đến cả đại ca không dám tự tin một đội thủ tiêu được cả núi hồ. Ngươi nghĩ ai được? Đúng lúc này, đinh, hệ thống thông báo thôn Gia Lâm có người đột phá cấp giới hạn. Yêu cầu toàn bộ người chơi thoát game, máy chủ Gia Lâm thôn chuẩn bị bảo trì, thời gian còn lại 09:59. Đinh, hệ thống thông báo thôn Gia Lâm có người đột phá cấp giới hạn. Yêu cầu toàn bộ người chơi thoát game, máy chủ Gia Lâm thôn chuẩn bị bảo trì, thời gian còn lại 09:58. Đinh, hệ thống thông báo thôn Gia Lâm có người đột phá cấp giới hạn. Yêu cầu toàn bộ người chơi thoát game, máy chủ Gia Lâm thôn chuẩn bị bảo trì, thời gian còn lại 09:57. WTF, chuyện gì xảy ra vậy, cấp giới hạn là sao? Ai thông não cho ta hộ cái? Ngươi đừng hỏi, hỏi cũng không ai biết gì nha. Ta vừa ăn sáng xong liền vào game, vừa vào liền bắt thoát là sao? Cùng lúc đó, ở những thôn khác cũng nhận được thông báo tương tự. Đinh, hệ thống thông báo, có người đột phá cấp giới hạn ở thôn Gia Lâm. Chúc mừng thôn Gia Lâm trở thành thôn đầu tiên tiến hành nâng cấp. Đinh, hệ thống thông báo, có người đột phá cấp giới hạn ở thôn Gia Lâm. Chúc mừng thôn Gia Lâm trở thành thôn đầu tiên tiến hành nâng cấp. Đinh, hệ thống thông báo, có người đột phá cấp giới hạn ở thôn Gia Lâm. Chúc mừng thôn Gia Lâm trở thành thôn đầu tiên tiến hành nâng cấp. Chung cư cao cấp Trần Gia, trong một căn phòng, phụt, xì, khoang thực tế ảo mở ra, để lộ một nhan sắc mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Trần Hân Ngọc lay động cơ thể, chậm rãi thích ứng với môi trường thực. Người đâu? Dạ, điều tra, 10 phút sau, ta muốn có chi tiết. Rõ, Hân Ngọc thở dài một hơi. Phù, Gia Lâm sao, ta nhớ không nhầm thì đó là thôn chủ chốt của Vũ Gia, nghĩa là chuyện này sẽ liên quan tới hắn, Vũ Minh. Xem ra tìm cơ hội ôn lại kỷ niệm bạn học một chút, lâu quá không gặp nha. Cùng lúc đó, ở câu lạc bộ TNW của Vương Thị, trong căn phòng chính, một người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi lười biếng nửa nằm nửa ngồi ngả lưng trên ghế. Mái tóc buông xõa che mất một phần gương mặt nàng nhưng càng tăng phần quyến rũ, thành thục. Thôn Gia Lâm, Hàn Băng Vô Tâm, ngươi ở đó sao? Tiểu thư, Hoàng Tuệ tình báo. Vương Nguyên lười biếng, lắc đầu nói. Bảo hắn không cần, chuyện đó ta đã biết. Dạ, trong một cánh rừng nhỏ tại thôn Tu Diêu. Chết tiệt mẹ kiếp, không ngờ có kẻ đột phá cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ ca, ngươi đừng nóng quá, mất cái danh thôi không có gì. Không thứ nhất ta lấy thứ hai. Hừ, ngươi biết cái gì, chỉ có lần đầu mới được hệ thống thông báo thôi, còn lần 2, 3, 10, 100 cũng chả khác gì nhau. Không biết rằng hiện giờ thôn thứ 2, 3 có khi đã xuất hiện rồi. Thôi, không nói nữa, nhanh lên, muộn vài phút thôi là cả vấn đề đó. Nhanh phút nào hay phút đó không thể bị bỏ lại sau quá lâu được. Các sự việc tương tự liên tiếp xảy ra khắp nơi. Thôn Gia Lâm hiện giờ mà nói đã trở thành chủ đề nóng bỏng nhất. Lũ nhà báo không bỏ lỡ cơ hội, chỉ trong vòng 5 phút lượng bài viết liên quan đến thôn này đã đột phá nghìn, nhưng tất cả đều là tin vịt không nổi một cái đáng tin. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, nhóm 3 người đang tổng kết chút tài sản sau buổi săn bắt. Đen đuổi từ chi chu không đủ cho bọn hắn lên hết cấp 6. Thế là nhóm 3 người phải mất thời gian đi đánh quái cấp 4 tạm. Khởi Minh tính vốn cẩn thận, không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không mạo hiểm. Quái cấp 5 khác chỉ cần sơ sẩy một chút cả đàn bao vây nhấn chìm bọn họ về lại trạm hồi sinh, hắn chưa muốn thử. Ổn làm trọng, được rồi, hiện cũng sắp bảo trì, chúng ta thoát game đi chưa gặp lại. Được, bà quên việc đột phá cấp 6, hai người các ngươi tạm giữ bí mật. Hiện giờ ta đoán không nhầm thì rất có nhiều người muốn tra tìm về chúng ta đó, cẩn thận chút vẫn hơn. Vũ Minh không nói gì, yên lặng thoát game. Hắn biết câu này không phải nói hắn, người thông minh nói nửa câu là hiểu, thiên tài không nói liền tự hiểu. Khởi Minh bước ra khỏi khoang thực tế ảo, mệt mỏi co duỗi cơ thể, cầm chai nước đã chuẩn bị trước từ tối qua, nhẹ nhàng không tiếng động ra khỏi nhà. Không biết có phải do Vân Dung đến tháng hay không mà Khởi Minh cảm thấy từ tối qua, chính xác từ khi Vũ Minh nhập đội, hắn lại yên tĩnh lạ thường. Cả buổi đánh quái đều nghe theo Khởi Minh chỉ đâu đánh đó, không tỏ cảm xúc hay thái độ khác thường, à không phải là thái độ bình thường mới đúng. Đến cả lúc ở phòng tập thì không tập trung, thi thoảng liếc nhìn Khởi Minh rồi tự nhìn mình, thở dài như có tâm sự. Khởi Minh thấy vậy cũng không nói năng gì. Bầu không khí yên tĩnh này không phải thư hắn ao ước bấy lâu sao, phá vỡ nó làm gì, không biết còn giữ được bao lâu, tận dụng những giây phút thiêng liêng đó trước khi nó kết thúc. Không biết có phải trùng hợp hay không, cả hai lần TNW bảo trì đều vào sáng sớm, đúng lúc Khởi Minh đi tập gym, tiết kiệm kha khá thời gian cho hắn. Vẫn như mọi ngày, tập luyện xong hắn đều ghé tạt ra một quán phở nào đó, vừa ăn vừa lướt mạng xã hội. Liếc nhìn diễn đàn cộng đồng The New World tràn ngập thông tin về thôn Gia Lâm, Khởi Minh không có gì ngoài ý muốn bỏ qua hết. Cầu cao thủ, đại thần cứu giúp CMN, ta bị mắc kẹt ở mạng nhện này hơn một tiếng rồi, không biết thoát ra kiểu gì. Ta đã gửi đơn khiếu nại GM, bọn khốn nạt bảo đây không phải bắt, yêu cầu ta tự tìm hiểu. Ai biết cách cứu ta với? Gà khỏa thân, cái này không khó. Đầu tiên, ngươi thoát game ra chợ mua cân cam về vắt uống. Vì cam rất tốt cho sức khỏe, còn cái này ta không biết. Nải chuối xanh, à cái này ngoài ra ngươi có thể mua dưa hấu tuy nóng nhưng cũng rất ngon nha. Ta trả lời cho người trên, còn cái này ta cũng không biết. Doãn trí quá, ta cũng từng bị mắc phải như vậy, hỏi GM cũng không được, tức quá thoát game tối vào lại thấy ở trạm hồi sinh. Lượt một hồi không thấy có bình luận nào hữu ích, Khởi Minh liền lập một tài khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tên gì giờ, Hàn Băng vô tâm không ổn. Lấy Hoàng Tâm đi, Hoàng Tâm, cái này có hai cách chữa. Một, đợi 3 tiếng sau vào lại game để nhện xé xác ngươi xong tự trở về trạm hồi sinh. Hai là bảo người quen lấy lửa ra đốt mạng nhện, khi đốt cẩn thận vì sẽ dính độc của tử chi chu. Độc này sẽ duy trì từ 40 giây đến 60 giây. Nếu có kháng độc và chướng khí đan, độc này muốn giải tận gốc chỉ có thể dùng dịch nhện. Dịch nhện là loại vật phẩm rơi ra sau khi giết tử chi chu, ngoài ra có thể mua ở sàn giao dịch tự do TNW. Hiện giờ giá rất rẻ, chỉ có 5 triệu một phần. Hiện giờ chưa ai biết công dụng thật của nó, khuyên ngươi mua nhanh. Tốt nhất là mua vài phần để dành, sau này mọi người đi đánh tử chi chu đều cần nó, mua không nhanh có khi không còn. FA nhiều năm, có thật không đó, đừng lừa đảo ta. Hoàng Tâm, ta lừa ngươi làm gì? Bên cạnh vật phẩm đều ghi công dụng, không tin có thể xem lại. Tân Thế Giới có một sàn giao dịch thương mại chuyên môn. Ở đây ngươi có thể buôn bán tất cả vật phẩm không khóa trong game, tiền thuế cho sàn là 10. Dùng tài khoản đã đăng ký trước, Khởi Minh điểm nhẹ lên 15 phần dịch nhện chia làm 3 mẫu đều nhau. 2 mẫu 10 triệu một lọ, mẫu còn lại 8 triệu một lọ. 2 mẫu kia Khởi Minh không ý định bán. Đây là một chiến thuật marketing đơn giản, 10 triệu là hắn cố tình nâng giá, phải luôn để người mua cảm thấy khách hàng mới là người kiếm tiện nghi. Thực chất về sau, dịch nhện chỉ có giá khoảng 200 ngàn một lọ thôi. Nhưng ai bảo hiện giờ cả game chỉ mình hắn có, không chém giá thì đợi khi nào? Đắt quá không mua, hừ, vậy mời đi chỗ khác đợi ngươi cày lại kinh nghiệm rồi tính tiếp, trên đời không thiếu kẻ vung tiền như rác. Còn tại sao Khởi Minh nói giá 5 triệu ở bình luận? Thử hỏi nếu ngươi là người mua, có kẻ nói giá 5 triệu là kiếm lời, chạy ra mua thấy 5 triệu vất đó đầy không ai mua, hỏi có nghi ngờ không? Cách chương.